Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, lần thứ nhất cùng Tư Bản giao phong. 9 giờ sáng, Ali một nhóm cao tầng, cổ đông các loại đã toàn bộ tại phòng họp tập hợp. Đồng thời công ty mời đến thao bàn thủ đã chuẩn bị xong xuôi. Thị trường chứng khoán đường cong bức tranh thông qua máy chiếu bắn ra tại một mặt tường trắng bên trên, thuận tiện cung cấp mọi người quan sát số liệu. Mã lão bản tại trong phòng họp đảo mắt một tuần, trầm giọng nói, lần này là nhóm chúng ta Ali tại trên thị trường chứng khoán gặp được lần thứ hai tai nạn. Nhóm chúng ta giá cổ phiếu 3 tháng này vừa mới bắt đầu tăng trở lại. Nếu như bây giờ lần nữa bị đối phương thành công đem giá cổ phiếu làm lời nói suông, ý vị như thế nào ta nghĩ các người rất rõ ràng. Lần trước, bởi vì những này xú danh chiêu lấy tư bản tài chính, nhường nhóm chúng ta theo BTA bên trong thị giá trị tối cao công ty trực tiếp xuống đến thị giá trị thấp nhất. Mặc dù trải qua 2 năm này chỉnh đốn, nhóm chúng ta đã thành công vượt qua Baidu, nhưng còn có chim cánh cụt tại nhóm chúng ta phía trước. Hai nhà này công ty thế nhưng là đã từng chung vào một chỗ thị giá trị cũng không sánh nổi nhóm chúng ta. Hiện tại nhóm chúng ta lại bị chim cánh cụt vượt qua. Mặc dù đối phương phát triển cũng rất tấn mãnh, nhưng càng nhiều nguyên nhân là nhóm chúng ta giá cổ phiếu bị tư bản trị quá thấp. Ngày hôm qua, ngắn ngủi một ngày thời gian, nhóm chúng ta giá cổ phiếu đã theo 8 Hồng Kông đô la hạ xuống đến 7.4 Hồng Kông đô la. Mỗi cổ chỉnh một chút hạ xuống 0.6 Hồng Kông đô la. Đây là bởi vì có một cái thế lực không rõ giúp nhóm chúng ta lật tẩy nguyên nhân. Nếu không nhóm chúng ta giá cổ phiếu sẽ giảm càng nhiều. Hiện tại nhóm chúng ta Ali đứng trước tại quần chúng ở giữa tín nhiệm nguy cơ. Cho nên vô luận sử dụng cái dạng gì biện pháp, cho dù là vận dụng Alipay dòng tiền, cũng nhất định phải ngăn chặn lại giá cổ phiếu ngã xuống. Mã lão bản mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, kỳ thật hắn không muốn nói nhiều như vậy, nhưng hắn biết rõ nếu như không đem trong đó lợi ích quan hệ giải thích rõ ràng lời nói, một chút cổ đông là sẽ không đồng ý hắn vận dụng Alipay dòng tiền. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, Alipay chính là một cái đẻ trứng vàng gà mái. Tại loại này tình huống dưới, nếu như tùy tiện vận dụng Alipay bên trong dòng tiền, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trả lại lời nói, rất có thể sẽ đụng phải mắt xích tài chính đứt gãy nguy hiểm. Mặc dù loại này tỷ lệ phi thường thấp, nhưng người nào cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Cho nên không đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn là sẽ không đánh Alipay chủ ý. Bọn hắn tình nguyện đem Ali hiện tại tài chính toàn bộ sử dụng hết, trong thời gian ngắn không làm bất luận cái gì chi tiêu. Thực sự không được lời nói mới có thể lựa chọn vận dụng Alipay bên trong tiền mặt. Mắt thấy cách 9 giờ rưỡi Hương Giang cổ phiếu thị trường giao dịch buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch, thời gian càng ngày càng gần, Mã lão bản biểu lộ cũng càng ngày càng thận trọng. Hắn lần này là thật có chút phẫn nộ. Những này tư bản hết lần này đến lần khác ở trên người hắn cắt thịt. Ta Mã Vân cứ như vậy dễ khi dễ. Lần trước, nếu như không phải Ali cổ phiếu bị người làm cao lời nói, Ali phát triển muốn so hiện tại thật nhiều. Nhưng cũng tiếc, chỉ có như vậy thời gian nửa năm, Ali trở thành xa xa áp đảo Baidu cùng chim cánh cụt Internet cự đầu. Nửa năm cấm bán kỳ thoáng qua một cái, Ali giấy cổ phiếu trong nháy mắt bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Kỳ thật nếu như không phải có những cái kia tư bản nhúng tay, lấy Ali bị rất nhiều người xem trọng tình thế, phát hành giá mỗi cổ 10 mấy khối Hồng Kông đô la, cuối cùng tăng tới 20 Hồng Kông đô la là không có vấn đề. Nhưng chính là bởi vì những cái kia tư bản cắt rau hẹ cắt quá ác, nhưng rất nhiều người căn bản không còn dám tùy ý mua sắm Ali cổ phiếu. quan sát càng nhiều, Ali giá cổ phiếu tự nhiên càng ngày càng thấp. Mã lão bản lúc ấy liền muốn cứu thị, muốn ổn định Ali cổ phần, nhưng xuất thủ tư bản quá nhiều, vận dụng tài chính cũng quá lớn. Hắn một người căn bản vãn hồi không giá cổ phiếu, nhưng là lần này khác biệt, lấy Ali hiện tại định giá, cũng liền giảm xuống không đến một Hồng Kông đô la mà thôi. Dù là trong tay đối phương có hơn 100 triệu cổ, tự mình cũng có thể nhẹ nhõm lật tẩy. Bất quá đối phương lần nữa muốn trên người mình cắt thịt, đồng dạng chọc giận Mã lão bản. Mã lão bản quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, xem trong tay đối phương đến cùng có bao nhiêu Ali cổ phiếu lại nói. Nếu như đối phương nắm giữ cổ phiếu ít, như vậy đối Ali giá cổ phiếu tạo thành không quá lớn ba động, tự mình thậm chí không cần thiết xuất thủ. Nếu như đối phương nắm giữ cổ phiếu nhiều, như vậy đối phương đang xuất thủ đại lượng cổ phần về sau, tự mình lại cấp tốc lật tẩy, đuổi tại đối phương trước đó thành công đem cổ phiếu thu hồi, nhường nó vô ích vất vả một trận. Dù sao đối với những này ăn người không nhả xương tư bản nhóm, hắn nhưng là không có bất luận cái gì hào cảm. Lão đệ, lão ca ta dài dòng nữa một câu. Người xác định thật muốn trị như thế lớn. Người đối Ali cũng quá xem trọng a. Lưu Hạo tại trong video nói. Hơn 8 giờ hai người liền kết nối video. Thuận tiện hứa chiết bất cứ lúc nào phát kêu mệnh lệnh. Hiện tại mắt mở ra cách buổi sáng khai trương thời gian càng ngày càng gần. Lưu Hạo nhịn không được lần nữa rông dài một câu. Thật sự là lần này vận dụng tài chính quá nhiều. Chỉnh một chút 30 ước. Hứa chiết không biết rõ đối phương đến cùng bao lớn thủ bút, nhưng là tiền khẳng định là chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Cho nên trực tiếp đem mình bây giờ hơn phân nửa tiền mặt cũng vùi đầu vào thị trường chứng khoán ở trong. Mặc dù lần trước Lưu Hạo công ty liền giúp Hứa chiết kiếm đến hơn 100 triệu kinh khủng tài sản, nhưng lúc đó tiền vốn mới khó khăn lắm 200 triệu a. Hiện tại tiền vốn trọn vẹn 30 ức, hắn đời này cũng không có thao tác qua nhiều như vậy mức, thậm chí liền 1 tỷ cũng không có. Lưu Hạo như thế, hắn trong công ty càng là như vậy, một cái so một cái càng khẩn trương. Bọn hắn chỉ là Trung Châu tỉnh khá là nổi danh chứng khoán công ty mà thôi. Cái gì thời điểm giúp người ta làm qua như thế đại thủ bút thao tác? Chỉ có Thượng Hải, Hương Giang các loại tài chính chứng khoán công ty mới có như thế đại năng nhịn. Bất quá Hứa chiết không biết cái khác công ty, cùng Lưu Hạo cũng hợp tác qua một lần, lười nhác lại tìm những người khác, về thời gian cũng có chút không kịp. Yên tâm đi Lưu ca, trước đây Ali có thể trở thành BTA bên trong mạnh nhất cái kia, cũng đủ để nói rõ bọn hắn tiềm lực, người cứ việc thu mua là được. Hứa chiết ngữ khí nghe rất bình thản, nhưng kỳ thật trong lòng cũng có chút khẩn trương. Dù sao đây chính là hắn lần thứ nhất cùng tư bản mặt đối mặt giao phong. Thời gian dần dần trôi qua, rốt cục, tại vô số người trong khi chờ đợi, Hương Giang thị trường chứng khoán khai trương. 9 giờ 40 phút, đại lượng Ali cổ phiếu bị tập trung vào thị trường chứng khoán. Ali giá cổ phiếu theo hôm qua báo cáo cuối ngày lúc mỗi cổ 7.4 Hồng Kông đô la, cấp tốc hạ thấp mỗi cổ 7.26 Hồng Kông đô la. 10 giờ cả, Ali giá cổ phiếu hạ xuống đến mỗi cổ 7.02 Hồng Kông đô la. 10 giờ nửa, mỗi cổ 6.7 Hồng Kông đô la. 11 giờ, mỗi cổ 6.2 Hồng Kông đô la. 11 giờ nửa, mỗi cổ 5.9 Hồng Kông đô la. Cái này mẹ nó, giá cả rơi cũng quá nhanh a. Đối phương đến cùng trong tay có bao nhiêu Ali cổ phiếu? Một mực không có thu được Hứa chiết mua vào mệnh lệnh, nhưng Lưu Hạo thần kinh không chút nào không dám buông lỏng. Thật sự là cái này giá cả rơi quá lợi hại, bởi vì đại lượng cổ phiếu vùi đầu vào thị trường bên trong, giá cổ phiếu phi tốc ngã xuống, nhường Ali cổ phiếu giao dịch số lượng trong nháy mắt hạ thấp điểm đóng băng. Ngắn ngủi 2 giờ, mỗi cổ giá cả trọn vẹn giảm 1.5 Hồng Kông đô la. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.